Tô Miễn Cần không nói gì. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tiền nợ bài bạc lấp mãi không đầy đâu. Ngày nào anh cũng cho nó hút máu. Người trong nhà này còn cần sống không nữa hả? Tô Miễn Cần nói. Lần cuối cùng. Mấy lần, lần nào cũng là lần cuối cùng. Thật sự lần cuối cùng mà. Anh buồn ngủ chịu hết nổi rồi. Ngủ trước rồi mai nói tiếp được không? Không. Được rồi mà, ngủ thôi ngủ thôi. Có lần tiếp theo nữa thì anh xuống đất ngủ cho em. Các bạn thân mến, vậy là sự xuất hiện của Hồ Tuấn thì đâu đó cũng làm mà xáo động cái cuộc sống, cái suy nghĩ và hành động của Lương Thủy. Và liệu nó có đi theo một cái hướng tiêu cực, và liệu Lương Thủy có bị trở thành người xấu theo như sự lo lắng của Tô Khởi hay không, thì chúng ta cùng đón nghe vào phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang các bạn nhé. Phần tiếp theo thì sẽ được phát vào 20 giờ tối trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì Cỏ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.